Luân hồi đan đế, chương 417, liền liền rung động, góc truyện audio.com. Lăng Vân giống vậy không ý kiến. Ba chuyển kim đan dược liệu rất khó thu thập, thật để cho hắn đi thu thập nói. Không cái một, hai năm, chưa chắc có thể thu thập đầy đủ hết. Hiện tại triệu hải thần như vậy, tương đương với tiết kiệm hắn hàng loạt thời gian. Còn như có thể luyện chế hay không ra ba chuyển kim đan. Điểm này hoàn toàn không có ở đây Lăng Vân trong phạm vi cân nhắc. Hắn liền cửu chuyển kim đan cũng luyện chế qua. Chớ nói chi là cái này ba chuyển kim đan. Đại trưởng lão, ta không có chuyện gì khác. Lã Tuyền đối với Cửu Tiêu chắp tay. Cửu Tiêu khẽ vuốt cằm. Sau đó nói, vậy hai vị liền bắt đầu đi. Quả nhiên. Không có bất kỳ phức tạp khúc nhạc dạo và chương trình. Lăng Vân và Triệu Hải Thần luyện đan tỉ thí. Trực tiếp bắt đầu. Gặp Lăng Vân thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Triệu Hải Thần ánh mắt hơi chăm chú. Tình huống này. Vô luận là Lăng Vân đối với luyện chế ba chuyển kim đan có tuyệt đối chắc chắn. Vẫn là lòng dạ thâm hậu. Cũng không thể khinh thường. Lăng Vân nhưng không để ý tới Triệu Hải Thần. Hắn trực tiếp bắt đầu luyện đan, thạo nghề ra tay một cái, liền biết có hay không. Một ít gặp Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, tâm tồn thành kiến luyện đan sư. Khi thấy Lăng Vân ra tay, mặt mũi diễn cảm liền hơi hòa hoãn. Xem Lăng Vân giá thế này, hiển nhiên là có chút chân tài thực học. Long huyết thảo, hỏa linh chi, tử ngọc quả, một mặt vị thuốc, ở Lăng Vân trong tay. Bắt đầu tinh luyện, rất nhiều luyện đan sư ánh mắt hơi sáng. Lăng Vân cái này tinh luyện thủ pháp, thật là nước chảy mây trôi. Giống như tuyệt thế nghệ thuật, Cửu Tiêu cũng không khỏi gật đầu. Nói riêng về tinh luyện thủ pháp, Lăng Vân sợ rằng đã không kém tại hắn. Như vậy trẻ tuổi, lại có như vậy xác thật căn cơ. Thật là khó khăn được. Lại xem bên cạnh Triệu Hải Thần. Tinh luyện thuật cũng bất phàm, có thể cùng Lăng Vân một so, lại có chút tương hình kiến chuất. Cái này làm cho rất nhiều luyện đan sư, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Triệu Hải Thần sắc mặt nhất thời có chút không tốt xem. Bất quá, cái này cũng không quá mức ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Quảng cáo, thân là đứng đầu luyện đan tông sư, hắn điểm này tâm cảnh vẫn phải có. Hắn vẫn ở đều đâu vào đấy. Tinh luyện hắn đan dược. Hừ, cái này là tinh luyện thôi. Luyện đan sư chân chính dựa vào. Vẫn là cuối cùng luyện đan phẩm chất. Tô Nghĩa Kiệt hừ lạnh. Huống chi, cho dù là tinh luyện. Cũng không phải thủ pháp xinh đẹp giống như vì sao. Chân chính nhìn là lấy ra dược liệu thuần độ. Chỉ là hắn nói về ra không bao lâu. Liền dần dần lộ vẻ không được khá xem. Có chuyên môn đan các nhân viên ở đó kiểm tra Lăng Vân và Triệu Hải Thần tinh luyện sau dược liệu thuần độ. Đối với cấp 5 trở lên luyện đan sư, càng thì không cần kiểm tra. Chỉ dùng mắt thường là có thể đoán được thuần độ. Lăng tông sư, Long huyết thảo lấy ra thuần độ 99, hỏa linh chi lấy ra thuần độ 99, từ ngọc quả lấy ra thuần độ 98, kiểm tra nhân viên không ngừng công bố kết quả. Cái này làm cho tại chỗ nhiều người luyện đan sư đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Cái này Lăng Vân là yêu quái sao? Lấy ra dược liệu thuần độ, lại có thể như thế cao. Hơn nữa, không phải một lượng chồng, là tất cả dược liệu đều như vậy. Có thể gặp Lăng Vân phát huy vô cùng là ổn định. Không có nửa điểm sai lầm nói một chút, mọi người thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là kiểm tra kết quả vì để an toàn. Không có 100% nói một chút, cái này Lăng Vân lấy ra dược liệu thuần độ, rất có thể chính là một, đối diện hắn Triệu Hải Thần, lấy ra dược liệu thuần độ, giống vậy rất cao, đều ở đây 90 đến 95, tới giữa, đổi thành ngày thường. Rất nhiều luyện đan sư đều phải quỳ bái. Nhưng có Lăng Vân so sánh ở đó, Triệu Hải Thần lập tức ảm đạm không sáng. Bất quá Triệu Hải Thần trong lòng còn có dựa vào. Hắn cảm thấy Có lẽ Lăng Vân am hiểu nhất chính là tinh luyện. Luyện đan sư bình thường đều có mình sở trường. Lăng Vân sở trường tinh luyện. Ở sau luyện đan bên trong. Có lẽ liền kém rất nhiều. Nhưng mà, cái ý nghĩ này, cũng không lâu lắm đã bị đánh phá. Tinh luyện sau này, chính là chính thức dùng đan hỏa luyện đan. Lăng Vân đối với đan hỏa khống chế. Giống vậy tinh tế tỉ mỉ. Thậm chí có thể nói là xuất thần nhập hóa. Triệu Hải Thần một lần nữa bị áp chế. Một khắc thời gian sau, hai người đan dược, kém không nhiều đồng thời thành hình. Lăng Tông Sư, cấp 4, 9 đạo đan văn. Triệu Tông Sư, cấp 4, 9 đạo đan văn. Không thể không nói, Triệu Hải Thần thuật luyện đan thật rất bất phàm. Lại và Lăng Vân như nhau. Luyện chế ra 9 đạo đan văn đan dược. Đối với Triệu Hải Thần có thể luyện chế được. Mọi người cũng không kinh hãi. Mọi người kinh ngạc. Lăng Vân cũng có thể luyện chế ra 9 đạo đan văn đan dược. Triệu Hải Thần ánh mắt âm trầm. Lăng Vân cho hắn mang tới áp lực. Thật là càng ngày càng lớn. Bất quá đan dược này. Chỉ là coi như là đan phôi. Phía sau còn phải đi qua 3 lần chuyển đổi. Tiếp theo chính là lấy đan phôi là hạch tâm. Đem đan dược dung nhập vào. Đem đan phôi tiến hành không ngừng rèn luyện và đổi thành. Lần đầu tiên đổi thành sau đó. Luyện chế được là đan dược cấp 5. Lăng Vân, 9 đạo đan văn. Triệu Hải Thần, 9 đạo đan văn. Tiếp tục thứ 2 truyền. Là đan dược cấp 6. Lăng Vân, 9 đạo đan văn. Triệu Hải Thần, 8 đạo đan văn. Bốn phía trong đám người truyền ra một phiến tiếng xôn xao. Tỉ thí đến hiện tại, theo đan dược luyện chế càng ngày càng phức tạp, Lăng Vân luyện chế từ đầu đến cuối ổn định, nhưng mà Triệu Hải Thần ổn định tính lại xuất hiện tuột xuống. Ở dưới tình huống bình thường, Triệu Hải Thần có thể luyện chế ra 8 đạo đan văn đan dược cấp 6. Tuyệt đối sẽ làm cho người sùng bái. Trên thực tế, Triệu Hải Thần lần này phát huy, so và kỳ điên tỉ thí lúc còn muốn tốt. Cùng kỳ điên tỉ thí lúc đó, hắn thứ hai chuyển luyện chế được đan dược, chỉ là 7 đạo đan văn. Lần này còn có tăng lên, nhưng có Lăng Vân ở bên cạnh đối kháng so, liền cho người một loại cảm giác. Triệu Hải Thần cũng không quá như vậy. Đồng thời, tâm thần của mọi người cũng căng thẳng, bởi vì tiếp theo, chính là thứ ba truyền, quảng cáo, đây mới thực là quyết định thắng bại thời khắc. Ở đan tháp lúc đó, kỳ điên thứ hai truyền, và Triệu Hải Thần là huề, luyện chế được cũng là 7 đạo đan văn. Nhưng mà, ở thứ ba truyền lúc đó, kỳ điên liền phát huy thất thường, cuối cùng luyện đan cũng suýt nữa thất bại, chỉ luyện chế ra không có đan văn ba truyền kim đan. Ở mọi người xem ra, cái này là có thể hiểu. Ba truyền kim đan, đan phôi 5 loại thuốc. Thứ nhất truyền 10 loại thuốc. Thứ hai truyền 15 loại thuốc. Thứ ba truyền 30 loại thuốc. Thứ ba truyền luyện chế độ khó. Có thể nói địa ngục cấp. Lăng Vân và Triệu Hải Thần tiếp tục luyện đan. Để cho Triệu Hải Thần một khối thất vọng. Cùng với để cho những người khác thán phục phải. Cái này thứ ba truyền luyện chế. Lăng Vân phát huy như cũ ổn định. Hắn hai tay, phảng phất là sắt thép đúc. Sẽ không có nửa điểm run run và sai lầm. Rất nhiều luyện đan sư liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành tầm thường luyện đan sư, luyện chế trăm năm đều không gặp được có thể so với Lăng Vân. Chẳng lẽ đây chính là yêu nghiệt? Giờ phút này, mọi người càng ngày càng đồng ý. Lã Tuyền đối với Lăng Vân đánh giá, đó chính là tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Trong đám người, chỉ có Giang Tiểu Thụ từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đối với tình hình này không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có hắn biết, Lăng Vân không phải cái gì luyện đan tông sư, mà là đan thánh. Triệu Hải Thần ánh mắt, càng ngày càng âm trầm. Dựa theo tình hình này kéo dài nữa, hắn luyện chế được đan dược. Kết quả cuối cùng, có cực lớn tỷ lệ không bằng Lăng Vân. Dần dần, quá trình luyện đan liền tới gần kết thúc. Lăng Vân lại thi tuyệt kỹ. Huyền hỏa thuật, Nhiều người luyện đan sư ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ đã sớm nghe nói. Lăng Vân nắm giữ huyền hỏa thuật. Hôm nay chính mắt nơi gặp. Thật là mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp Lăng Vân trong tay đan hỏa. Từng tia giống như dây đàn. Thật là đẹp như hỏa. Rất nhiều luyện đan sư đều không khỏi lộ ra vẻ si mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường Ký này nhé bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.